Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Phải ngoan ngoãn học bài, nghe chưa? Sau khi dặn dò, Thủy Trần mới cầm ba lô lên rời đi. Em cứ ở trong nhà, không cần phải đi ra tiễn chị. Đi ra cảm lạnh sẽ không tốt. Săn sóc dặn dò từ cửa chính, đóng mà biến mất. Tiên Khởi tùy tiện cầm một chiếc áo lồng vũ mặc vào, nhanh chóng chạy lên sân thượng, đôi mắt trông mong nhìn Kỳ Trăn rời đi. Thấy Kỳ Trăn đi, cô ngây ngốc đứng ở sân thượng, hồn phách coi như cũng đi theo Kỳ Trăn. Tiểu tổ tông của tôi ơi! Quản gia nâng cuống họng, lớn tiếng ồn ào. Sao cô lại một mình đứng ở chỗ này? Cảm lạnh phải làm sao? Đã xong Kỳ Trăn, trở lại thư phòng tiểu chủ nhân, không thấy người, liền khẳng định cô đứng ở sân thượng tiễn biệt. Thiên Khởi không nói chuyện, ngoan ngoãn để cho quản gia kéo mình về phòng. Thấy cô thất lạc, quản gia mới vỗ vỗ bờ vai của cô, nhẹ giọng an ủi. Tuần thứ tư rất nhanh sẽ đến, đừng quá khó như vậy. À gì, con rất hy vọng có một người chị gái như vậy đấy. Thiên Khởi ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, nhẹ giọng bày tỏ. Cô biết không có khả năng đó, bà ba của cô chỉ là có một mình cô, là quan tâm bảo bối, ông cũng sẽ không tái giá. Quản gia kiên định nói rõ. Con biết rõ rồi. Thiên Khởi nặng nề thở dài. Từ sau khi mẹ cô qua đời, bà ba vẫn rất cô đơn, không còn tâm trạng tiếp tục kinh doanh công ty. Nhưng cô lại là một cô bé yếu ớt, chẳng những không thể giúp ông, còn một mực phí tiền của ông nữa, khiến ông giúp mình tìm bác sĩ, y tá. Thiệt Khởi chu cái miệng nhỏ nhắn, cảm giác mình thật sự rất vô dụng. Được rồi, không cần phải suy nghĩ lung tung, tôi đi mở nước ấm, cô tắm rửa xong nên ngủ đi. Sợ Thiên Khởi nói lời không may, quản gia bắt đầu thúc giục cô. Thiên Khởi gật đầu, mặc quản gia bài bố. Cô chờ một chút, tôi đi chuẩn bị nước ấm cho cô. Tiểu chủ nhân buông tiếng thở dài buồn bã, quản gia vội vàng chuẩn bị quần áo cần tắm rửa. Thiên Khởi ngoan ngoãn ngồi trên ghế salon, thấy quản gia rời đi, liền mở ra laptop, bắt đầu lên internet, sưu tầm website có liên quan đến Thánh Tâm. Cô muốn xem chuyện xấu của Kỳ Trăn có thảo luận gì mới không? Ai, vẫn là cuộc sống trường học tương đối khá chơi. Cô ở nhà thật sự vô cùng nhàm chán. Không biết có người chú ý tới bạn trai chính quy của cô ấy hay không? Vẫn như cũ, chỉ thảo luận hoa hoa công tử kia. Thật là, quả nhiên không có người chú ý tới tình huống thật. Các cô đều mắt mù mới như vậy, ai sẽ thích hoa hoa công tử? Kỳ Trăn giống cô, chán ghét hoa hoa công tử. Ngay cả cái này cũng đều không hiểu, còn nói yêu mến Kỳ Trăn. Nhất định không có yêu mến cô, cho nên mới không biết bí mật của cô. Hừ, đúng là một đám ngu ngốc. Thiên Khởi yên lặng, tựa vào chiếc laptop, bàn phím gõ đến gõ đi, con chuột điểm tới điểm đi, sưu tầm tất cả các tin tức về Kỳ Trăn. Trợn to con người xinh đẹp, xem dấu vết cuộc sống vườn trường Kỳ Trăn để lại. Lộp bộp, Kỳ Trăn ngâm nga ca khúc không thành điệu, cao hứng tưng bừng chạy về phía phòng làm việc của Từ Trọng Hy. Ha ha, hôm nay bọn họ ít nhất có 3 giờ ở chung. Cô còn thừa thời gian tan học trở về ký túc xá tắm rửa, tắm sạch sẽ trong ra ngoài. Có ai đi làm việc mà còn có thể tắm mình sạch sẽ đây? Có lẽ hành vi của cô trong mắt bạn cùng phòng đúng là rất kỳ quái, nhưng ứng phó một tên tùy thời động dục, làm tốt vạn toàn chuẩn bị mới tốt, cô cũng không muốn toàn thân bốc mùi mồ hôi. Lại phải cùng người yêu, không thể khống chế nổi xảy ra quan hệ. Hôm nay hình như em rất vui vẻ. Nghe được thanh âm của cô, Tử Trọng Hy đang cúi đầu đánh máy tính, cũng lập tức ngừng đầu, ánh mắt có loại âm trầm, không nói nên lời. Hứ, người đàn ông này hôm nay đúng là hơi lạ, xảy ra chuyện gì sao? Không nên vui vẻ sao? Đóng cửa lại, Kỳ Trăn nhẹ nhàng đi tới trước mặt anh. Một tuần lễ, em và Tư Đồ Tĩnh uống trà mấy lần vậy? Căn bản không khống chế được tâm tính của đàn ông, nhanh chóng đứng dậy, từng bước một tới gần bạn gái. Nào có, à, anh... Vốn đang muốn phản bác, đột nhiên thoáng qua hình ảnh kỳ lạ. Chết tiệt, cảm giác rất quỷ dị về ngày đó. Từ Đồ Tĩnh xếp đặt cô, có phải không? Nhìn biểu lộ tức giận của người yêu, Kỳ Trăn khép nép mở miệng, đến cuối cùng lại phát không ra thành âm. Khó trách có điểm gần. A Tĩnh gọi người chụp hình, sau đó lấy cớ đấu giá trên website buôn bán, lại làm cho Tử Trọng Hy tóm gáy. Thì ra quá trình này lại có bộ dạng như vậy. Thủy Trần có cảm giác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net